Toàn chức pháp sư dị bản, chương 593 ác ma hệ, góc truyện audio.com. Liên quan đến thi thể Vĩnh Yên Vương, mà lại là người như Nossa đến chất vấn, Chaos tự nhiên có chút tình ý thông thông, thế là nhân tiện mượn cớ hỏi dò một câu, hảo lão hữu, quả nhiên, ta biết ngươi lo nghĩ cho ta thiếu khuyết kim long đi thì thực lực sẽ bị giảm sút, thế nhưng là món quà này cũng quá bất ngờ, ta đây kham không nổi. Đi kèm với ngữ điệu nịnh nọt, bàn tay Chaos vẫn là đi trước ngôn ngữ, liên tục xoa xoa cái lưng Nossa. Ý ngươi là sao? Nossa đột nhiên lông tơ dựng đứng, không hiểu lại cảm thấy có gì đó bất thường đi. Cái gì ý của ta là sao? Ý của ta không quan trọng, vấn đề nằm ở chỗ ngươi a, hắc hắc, ba lão lão chúng ta có thứ gì lại không thể biết nhau quá rõ. Nossa, đệ nhất tôn sư, đệ nhất thánh nhân, đệ nhất nghiên cứu giả, ngươi đây chủ động nắm thi thể Vĩnh Yên Vương, quá nửa chính là tẩy hắn cái não bò. Gương mặt Chaos thở phì phò không giấu được háo hức. Nossa khóe miệng đã không ngớt co giật, vừa định tổ chức tốt ngôn ngữ trong đầu, đã thấy Chaos bàn tay kia đột nhiên chuyển sang mát xa cho mình cái lưng, đấm đấm, xoa bóp cực kỳ điêu luyện. Chờ Vĩnh Yên Vương ngoan ngoãn một chút, ngươi lại nhất định để cho ta tới thu phục hắn làm khế ước chứ gì. Ha ha ha, triệu hoán pháp thần, ta thế nhưng là chỉ thiếu một cái thượng cổ hắc ám vương để sai bảo, này tuyệt đối là có ý tứ, tuyệt đối kinh hỉ. Chaos cười hưng phấn, cười đến quai hàm muốn giãn ra hai bên. Được, món quà này ta dĩ nhiên không có từ chối, chỉ cần Vĩnh Yên Vương tâm ý có chỗ do dự, không phải là tuyệt đối phản kháng, ta tự nhiên có cách ràng buộc khế ước với hắn. Lạnh lùng gạt tay Chaos xuống, Nossa trên gương mặt đã có nhiều hơn một tia cảm thấy phiền phức. Ta luôn không có khả năng tẩy não một cái sinh vật mạnh hơn mình, đừng nói ta, ngay cả một mình ngươi cùng hắn tử chiến, chưa biết chuột nào vào miệng con mèo. Huống chi, hiện tại không còn Athena, cũng chưa có cái mời thần nữ đăng nhiệm, chúng ta là không có cách hồi sinh Vĩnh Yên Vương. 70 năm trước, Minh Vương Âu Châu, tức là Hades khổ thần, hắn dẫn động đội quân hàng ngàn Titan cự nhân vây đánh Athen thành, đồng dạng là trong lịch sử ngày đen tối nhất của Hy Lạp. Đích thần nữ đế Athena đã dẫn binh đối kháng, nàng dùng căn cơ đang cực kỳ phồn thịnh vững chắc của Parthenon thần miếu, thêm vào sự trợ giúp của đến từ tuần du thiên sứ Gabriel, rốt cuộc mấy tháng giằng giặc tranh đấu, Hades khổ thần bị vẫn diệt. Athena thần hồn cũng bị nặng nề trùng kích, mà một bên Parthenon binh sĩ càng tử thương đếm không xuể. Cuối cùng, Athena hiến tế cứu lấy một nửa tòa thành kim diệu kỵ sĩ sinh mệnh, mượn nhờ cổ pháp của thiên sứ, lấy bản thân thần hồn truyền thụ cho đời sau. Hiện tại, thánh nữ vẫn đang trong giai đoạn rèn luyện đấy, còn chưa tìm ra thực thụ thần nữ đến đảm đương phần trọng trách này. Không có thần nữ, không có Athena lực lượng chi hồn, trên thế giới này nhưng là không có cái thứ hai hồi sinh thần thuật. Nói xong lời nói, Nossa thở dài ngao ngán, Sidak một bên thì lắc đầu đại biểu chán chẳng buồn ý kiến, mà những vị đại thiên sứ trưởng kia từ đầu chí cuối lặng yêu nghe được hai vị thiên phụ đối thoại, nhất thời từng cái mặt biểu hiện khó coi cúi thấp đầu xuống. Xấu hổ, là cực kỳ xấu hổ. Làm thiên phụ, người này quá mức không có liêm sỉ đi. Bọn hắn cúi đầu xuống, chủ yếu là để tránh cho nhìn vào mặt Chaos liền không nhịn được buồn cười ý tứ. Góc truyện audio.com. Đương nhiên, người vô sỉ chính là có người vô sỉ điệu bộ, Chaos không coi cái này là vấn đề lớn. Hắn hơi luống cuống quay sang Nossa, mở miệng hỏi tiếp. Thế người nuôi hắn thi thể làm gì, trực tiếp phân hủy đi. Đừng làm băng nguyên như vậy ô nhiễm. Theo ngươi thân thể Vĩnh Yên Vương cái gì đáng giá nhất? Nossa ngược lại chất vấn, khả năng long cốt ta gần nhất cảm nhận thứ nguyên dao động từ khi hắc ám môn quan mở ra, liền đã thoảng nhẹ một lượng không hề yếu long tức. Chaos chép miệng, lập tức phán đoán, long cốt có thể, long cốt giúp hắn gia cố rắn chắc thân thể tăng áp phòng ngự, nhưng không tính là mạnh, không đặc biệt nổi bật. Hơn nữa so với chân long thì vẫn chỉ tính là con lai, không giá trị. Nossa lắc đầu bác bỏ. Hừm, chẳng lẽ lại là hắn thiên phú, không đúng, thiên phú thường thường chỉ có tác dụng ở trên hồn phách. Là trái tim sao, Vĩnh Yên Vương có quang tâm đặc biệt giúp cho hắn hấp thụ được quang nguyên tố dù cho bản thân là hắc ám sinh vật. Sidak nhịn không được xen vào nói. Chaos đồng dạng cho rằng phát biểu của Sidak tương đương thích hợp, thế là một mặt dương lên ngón tay cái đồng tình, sau lại quay người chờ xem phản ứng của Nossa. Chỉ thấy Nossa lần nữa hít sâu nghiêng đầu. Không phải, đều không phải. Tốt ngươi nói, rốt cuộc là cái gì? Thiên phụ Nossa bình tĩnh đảo mắt một vòng toàn trường, lần lượt nhìn qua thiên sứ đám người, nhìn qua Sidak rồi dừng ở trên thân Chaos. Là huyết mạch thượng cổ ác ma, Vĩnh Yên Vương thuộc về hàng ngũ cường đại hắc ám vương, hắn xưng là vị diện chiến thần, ngoại trừ thần phượng chi hồn bên ngoài, cái kia quyền năng của hắn chủ yếu đến từ máu tươi đặc trưng lưu thông bên trong. Hắn là tổ tiên huyết tộc, là huyết tộc duy nhất một vị thần quyền. Ác ma huyết mạch nuôi dưỡng thân thể, để cho hắn có thể phát huy cuồng tính, dã tính, lực lượng thiên phú đến cực hạn, đánh bỏ rất xa giới hạn thân thể bản thân. Tỷ như nói long thân trên người Vĩnh Yên Vương thậm chí còn không thể đạt đến kim long cường thể đấy, nhưng huyết tính thúc đẩy, lại là mạnh mẽ xé nát công xiềng ràng buộc Vĩnh Yên Vương, đem hắn thân thể cường hóa thẳng đến một trình độ không thua gì các ngũ trọng chúa tể bên trong, càng có phần dai sức hơn rất nhiều. Mọi người đồng thời không hẹn mà hướng về Nossa chăm chú lắng nghe thuyết giảng, tựa hồ có chút cùng một tiết học ma pháp nghiên cứu sinh phải có đến 8-9 phần tương tự. Cái nào có thể thảo luận có thể tranh cãi cùng bàn tính thì không nói, riêng về dạng này học bá giáo sư đi trình bày học thuyết, Nossa là xuyên qua lịch sử văn minh ma pháp đều chưa từng có đối trọng so sánh đấy, ngay cả tìm được một người nào đó đủ cơ sở lý luận giống hắn thôi cũng không tồn tại. Cuộc đời ta từng chứng kiến qua rất nhiều đỉnh cấp sinh vật thú thật cũng là ngoài ý muốn từ xa nhìn xem Vĩnh Yên Vương một chọi trăm vạn yêu ma nhân giả cường giả nhưng vẫn như cũ áp đảo quân địch còn kém chút hủy diệt hết thảy. Nếu không phải các ngươi dùng mưu cho hắn hấp thụ quá nhiều quang năng, lợi dụng lúc Vĩnh Yên Vương còn chưa kịp tiêu hóa hết số lượng quang năng này, căn bản lúc đó hắn chính là vẻ vang giành thắng lợi. Ta tin tưởng, bí mật chính là ở huyết mạch của hấp huyết quỷ. Hấp huyết quỷ tuổi thọ, hấp huyết quỷ trình độ, hấp huyết quỷ cảnh giới sinh vật chung quy là phụ thuộc hoàn toàn vào huyết mạch chảy trong người đi. Cocchuyenaudio.com. Máu đối với bọn hắn chính là sức mạnh, là đại biểu cho dòng dõi quý tộc cũng là hết thảy những gì có nghĩa nhất mà tạo hóa ban tặng dành cho. Ngươi chẳng lẽ dự định rút trích máu của Vĩnh Yên Vương đi nghiên cứu? Siddharth nói, không sai, mục đích ngươi định tự mình làm hấp huyết quỷ. Chaos nhíu mày nói, Nossa lâm vào trầm mặc. Đùa cái gì, lão phu không có bị não. Máu với máu hòa lẫn là một loại cực kỳ nguy hiểm hiện tượng, chỉ cần phát sinh biến dị không tương thích vô luận là thiên phụ cũng không nằm ngoài khả năng gặp tình huống oái oăm. Ta đương nhiên là không tự mình thử nghiệm đấy, mệnh của ta là nhà nghiên cứu. Bất quá, xác thực là cần nhân loại, càng là cần khỏe mạnh cường tráng nhân loại đến thử nghiệm, khoảng chừng dưới 30 đi, độ tuổi đó máu trong người vừa vặn sung túc tràn trề lực lượng, các mô tuyến, các tế bào cũng dễ thích nghi cực mạnh đả kích. Nossa nói, làm sao, không may bọn hắn không chịu nổi đả kích hậu quả như thế nào. Siddharth xoa xoa trán, biểu hiện đối với ý tưởng này cũng không phải đặc biệt ưa thích. Sung huyết tự khắc chết, hoặc nếu không chết chính tay ta cũng đem hắn giết chết. Nossa cười khổ nói ra, nhận thấy mọi người bắt đầu có từng tia bất an hoài nghi, Nossa lần nữa dùng ngữ khí kiên định không gì sánh nổi. Vấn đề này không thể giải quyết một chiều, không có phát minh nào lại không trả giá bằng hậu quả cùng sai sót. Ta không ép buộc người thử nghiệm, mà lỡ như bọn hắn có mệnh hệ gì ta nhất định hậu sự hiệu quả. Các ngươi là một lũ vũ phu, ngàn vạn lần không thể hiểu nổi tầm quan trọng của chiến dịch này. Nhân loại kỳ thật cần có nhiều thêm một bước tiến, từ khi ta chứng kiến Vĩnh Yên Vương loại này vô cùng đặc biệt ta liền đã nghĩ đến bước tiến này. Bởi thế ta tuyệt đối muốn đem Vĩnh Yên Vương huyết thanh rút trích ra, sau đó bắt đầu trực tiếp điều chế trở lại, tạm gọi đó là huyết lợi từ chiến dịch đi. Đoán chừng từ cái dung dịch sản phẩm thu hoạch được trong tương lai gần sắp tới, ta có thể tìm ra một giải pháp điều phối gen, cải biến mệnh cách nhân loại. Khụ, thậm chí có thể bày biện ra thêm một loại hoàn chỉnh tân hệ ma pháp. Nossa nhìn qua Chaos, nói tiếp, hệ ma pháp này sẽ không kém thiên phú của người Chaos, đó là đẩy tổng thể chức năng nâng lên một cái mới giới hạn. Tân hệ ma pháp, mọi người nhất thời kinh hãi đồng thanh hô lên, là cái nào trực thuộc hệ? Chaos khẩn trương hỏi, hắc ám tứ nguyên, nguyên tố, bạch ma pháp, một trong bốn, dù là cái nào cũng sẽ xảy ra một lần kinh thiên động địa chuyển biến càn khôn, ma pháp vẫn luôn luôn là chủ đề nhạy cảm đấy. Đó gọi là cách mạng văn minh, nếu là từ hắc ám vương huyết, vậy thì là hắc ám hệ sao? Michael rốt cuộc không nhịn được hỏi, Nossa lắc đầu, là hắc ám nhưng không nằm trong nguyên lý hắc ám. Ác ma huyết mạch chính là nửa tà nửa chính, bởi vì nó nửa tà nửa chính cho nên Vĩnh Yên Vương mới thủy chung không có bị quang minh lực lượng triệt để tịnh hóa, thậm chí còn có thể một dạng tiến tới hấp thu. Ác ma hệ, có lẽ, nó nên xếp vào biến thân hệ đi, chính ta cũng không rõ ràng, nhưng mường tượng một loại biến thân ma pháp thúc đẩy tất cả các hạn mục từ tinh thần lực man lực cho đến cái khác ma pháp đẩy cao hơn hạn mức. Trước khi nhìn thấy một người nào đó chân chính sở hữu được nó, trưởng khống được nó, ta đồng dạng vô pháp lý giải. Hắn cuối cùng cười to tiếng, cocchuyenaudio.com, ác ma hệ, hắc, đoán chừng ta có thể đem ác ma một lần nữa cho đánh thức, một loại nội tại hệ ma pháp yêu dị nhất. Ở ngoài màn sáng, nghe đến đây, Laura hai con ngươi liền đã bần bật co rút nhìn về phía Mạc Phàm. Mà Mạc Phàm cũng đồng dạng hiểu được thứ gì đó rồi. hắn toàn thân thể đột nhiên lại mãnh liệt phát sinh ra một loại hiểu từ trước đến nay chưa từng có hiểu rõ như vậy cảm giác. Huyết lợi từ kế hoạch chính là xuất phát từ thiên phụ Nossa, xuất phát từ năm thứ không công nguyên, tức cách đây hơn 2.000 năm. Rằng đặc 2.000 ngàn năm, đã từng là thế giới truy cầu cách mạng, về sau cũng bởi vì quá nhiều biến cố xảy ra với người thử nghiệm cho nên liền cả thánh thành vẫn không thể chịu đựng nổi nữa, bọn hắn hết nhẫn nại, một mực liền đã yêu cầu Hiệp hội Ma Pháp ngừng cải tiến loại huyết lợi từ này, đưa nó vào cấm thuật hạng mục. Có một đoạn thời gian, Hoa Quân Thủ là đại diện Hoa Hạ mở lại chiến dịch thử nghiệm ác ma hệ, chỉ là hắn không có thành công đi. Giống như không phải là Mạc Phàm tình cờ hữu duyên gặp phải Lục Niên, coi như đến tận bây giờ thì nghiên cứu của Nossa cũng tính là thất bại đấy. Người thất bại hơn 2.000 năm thiên phụ, hiện tại Mạc Phàm đã có trong đầu lý giải rồi, hắn nhớ đến Bowler từng kể rằng, đã từng chủ nhân cũ của hắn cũng là một đời thần của ác ma, bất quá, vì ác ma này vẻn vẹn là vòng đời có được vô cùng ngắn ngủi thời gian. Mạc Phàm hiểu được người kia cũng nhất định là nhân vật nằm trong danh sách thử nghiệm của Ma Pháp Hiệp hội, hoặc rõ ràng hơn, nằm trong danh ngạch của Nossa. Hắn lại nhớ tới Vĩ Linh Hoàng một lời nói kia kỳ lạ. Là Vĩnh Yên Vương, ác ma hệ quả nhiên đến từ Vĩnh Yên Vương khi đó ở minh giới cùng chính mình giao thủ, xác thực cũng tương tự mình có ác ma huyết văn trên thân, đây rốt cuộc làm Mạc Phàm toàn bộ vấn đề minh bạch. Cách chương.